Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, Chuyết tác. Mọi người náo động, đề thứ nhất mặc dù có chút độ khó, nhưng là không phải là không thể làm được. Đề thứ hai lại cảm nhận được Chu Hàn hai người tràn đầy ác ý. Nếu biết chuyện trước rồi bọn họ muốn tới xích bích, như vậy Hoài Cổ Thi từ nhất định trước đó làm không ít. Bởi vì đây là một đạo tất khảo đề, nhưng là bây giờ cũng không có thể viết xích bích hai chữ. Cũng không thể nhắc tới bất luận cái gì Tam Quốc anh hùng. Đây nên viết như thế nào? Cho nên trước giờ chuẩn bị xong những thi từ kia trên cơ bản toàn bộ đều muốn làm phế đi. Còn như đệ tam đề, phần lớn người đều là không phải suy tính. Bởi vì, này đệ tam đề trên cơ bản thì không phải là cho bọn hắn viết. 2 giờ, có thể viết xong trước 2 đề cũng là không tệ rồi. Khổng lồ LED đèn chiếu sáng doanh châu các tầng thứ 7. Nhiều cái nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhân viên công tác bắt đầu phân phát giấy bút. Trên căn bản là hắc sắc bút lông. Thế nhưng chỉ cần có người nói ra, cũng sẽ sợ hãi bút cùng giấy tuyên thành. Mọi người bắt đầu hạ vị đi lại, lẫn nhau không có giao lưu. Dù sao Chu, Hàn, Tô Tam người đang nhìn, hoa tuyết bay tán loạn hạ xuống. Cả thế giới có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Sở Lưu Mộng Đình chữ bên cửa sổ, ngưng thần nhìn ra xa, tựa như tiên nữ. Nhiếp ảnh gia nhóm không có buông tha cái này bức tranh tuyệt mỹ. Màn ảnh nhao nhao vòng vo đi qua. Còn có chút đứng ở góc nhân viên công tác, len lén mở phát sóng trực tiếp. Quỳ Tương lặng yên ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nàng cảm thấy chân chính trong lòng đã có dự tính người. Lúc này chắc là sẽ không đi loạn động. Nàng xem Sở Lưu Mộng liếc mắt, nhãn thần phức tạp. Nàng cùng lúc tán thành Sở Lưu Mộng thực lực, trong lòng kiêng kỵ. Cùng lúc lại cảm thấy đối phương gần nhất hết thời có chút khinh thường. Không muốn nhiều như vậy. Quỳ Hương ổn định tâm thần một chút. Nàng và Sở Lưu Mộng hai người tất nhiên lần này hoạt động tiêu điểm. Đệ nhất bài thơ đã nghĩ ra được rồi. Tương tự đề mục nàng trước đây kỳ thực viết qua. Thế nhưng nàng cũng không có trích dẫn. Tham khảo lại sửa chữa. Quỳ Tương cử bút đem thơ viết ra. Lúc này đã có không ít người trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu trầm tư. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn như cũ dựa lan can. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Quỳ Tương nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đến bây giờ còn là không có có mạch suy nghĩ. Ngô, đó không phải là vừa lúc nha. Quỳ Tương tâm tình thật tốt. Bắt đầu khổ tư đề thứ hai. Khoảng chừng 1 giờ đi qua, Quỳ Tương rốt cục ngay cả đề thứ hai từ cũng viết xong. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Sở Lưu Mộng ra, tất cả mọi người về tới chỗ ngồi của mình. Bắt đầu cấu tứ, nhưng mà Sở Lưu Mộng lại như cũ ỷ chữ lan can. Nhìn mãn thiên tuyết bay cùng với trước mắt Trường Giang, đẹp như tranh vẽ vần thơ, nhưng là không hơn, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự không nghĩ ra được? Nhưng là tổng không đến nổi ngay cả đề thứ nhất cũng sẽ không a. Trong lòng của mọi người đều có sự nghi ngờ này. Chẳng lẽ muốn dựa vào thủ đoạn như vậy, đem mọi người sướng chết không được sao? Quỳ Tương trong lòng cười thầm. Bắt đầu muốn đệ tam đề. Nàng cảm giác được camera đã lạc hướng chính mình. Lúc này được bình tĩnh. Tô Trung Quân ba người hướng Sở Lưu Mộng liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Thời gian đều đi qua một nửa, nàng còn ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự không nghĩ ra được rồi sao? Thời gian lại qua rồi nửa giờ, không ít người cũng làm xong 2 đề. Đệ tam đề mắt thấy là tới không kịp. Thế nhưng Chu Đăng Sơn nói qua có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Cho nên cũng không có buông tha, chỉ là nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm, trong mắt mọi người luôn là rất phức tạp, có tiếc hận, có nhìn có chút hả hê, chỉ là tất cả mọi người không rõ, nếu Sở Lưu Mộng nghĩ không ra thi từ luận án, hà tất gắng gượng đâu. trở về chỗ ngồi ngồi cũng được a. Nói chung, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lưu Mộng nhất định là muốn xuất cục rồi. Bỗng nhiên, có người nhẹ, di, một tiếng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Sở Lưu Mộng cư nhiên nhìn ngoài cửa sổ, để lại nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Sở Lưu Mộng chậm rãi nhắm hai mắt, bộ dáng kia làm lòng người toái. Máy móc vị cũng vội vàng đi theo, muốn dùng khóc tranh thủ đồng tình. Quỳ Thương liếc mắt, trong lòng cười nhạt, thất vọng cực kỳ, nhưng mà, ai biết Sở Lưu Mộng lặng lẽ lau sạch nước mắt, chậm rãi trở về vị trí trên, cư nhiên động bút, cái quỷ gì, không ít người trong lòng đều có cái ý niệm này, luôn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, nghĩ tới, Quỳ Thương đột nhiên có chút khẩn trương, thế nhưng lập tức nghĩ đến thời gian còn có không đầy nửa canh giờ. Lại an tâm, đối phương không có khả năng ở trong vòng nửa giờ viết ra một thơ một từ một luận án. Không có sao chứ, chấm ngoặc kép, eo nhẹ giọng hỏi, nàng chỉ là viết một bài bảy cổ. Không cần đối với bằng chắc, cũng không cần suy nghĩ câu cân nhắc. Cánh cửa cố gắng thấp, thế nhưng kế tiếp hai đề liền không tả được. Không có việc gì, Sở Lưu Mộng lắc đầu, nàng đương nhiên không sao. Lấy kiến thức của hắn dự trữ, chỉ ở trong vòng một phút đã nghĩ được rồi rốt cuộc muốn viết cái gì. Thế nhưng nói như vậy, quá mức xuôi gió xuôi nước, làm sao còn có vẻ nàng Bạch Liên tiên tử đặc biệt đâu. Đã đến giờ, mời các học sinh để bút xuống. Chu Tuế Lương đi tới phía trước, cười nói, chỉ là trong lòng có chút cảm thán, Tô Trường Sở tôn sùng như vậy nhân. Chẳng lẽ hiện tại ngay cả thơ đều không tả được? Mọi người liền đem bút ngừng. Hơn nữa theo đạo này thanh âm hạ xuống, vậy không chuẩn trao đổi lệnh cấm cũng giải trừ. Đại gia bắt đầu châu đầu ghé tai lẫn nhau thảo luận. Thế nhưng cùng trước kia đông như chảy hội cảm giác bất đồng. Lần này tiên hữu người đến chủ động tìm Sở Lưu Mộng nói chuyện với nhau. Cũng không phải lòng người dễ thay đổi, mà là cảm thấy đối phương bây giờ lúc này cũng không thích bị người quấy rối. Niên muội, ngươi viết là cái gì? Ta có thể nhìn sao? Nghiêm Nhị lại gần, đối với đó trước sự tình che miệng không đề cập tới. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười cười, đương nhiên, chấm ngoặc kép, vị bạn học kia nguyện ý người thứ nhất lên tới biểu diễn. Chu Tuế Lên đứng ở trên đài, cười nói, mọi người nhìn chăm chú liếc mắt, đều lẫn nhau nhún nhường. Qua một lúc lâu, rốt cục đứng ra một cái nam sinh, đem mình tác nghiệp nộp đi tới. Tô, Hàn, Chu Tam người lần lượt truyền đọc. Lúc này dám người thứ nhất đứng ra, na bao nhiêu là có chút tài nghệ. Thơ là thơ thất luật, tên điệu là Tây Giang Nguyệt, còn như luận án chỉ viết rồi vài câu. Nhưng nhìn tính ra chắc là muốn viết văn biển ngẫu. Ba người mỗi người phê bình một đề. Đầu tiên là liền ưu điểm biểu dương một phen, cho dưới mọi người dài một chút lòng tin. Sau đó điểm ra một ít cần cải tiến địa phương. Nam sinh vi vi kích động luôn miệng nói cảm ơn. Những người khác thấy, lá gan cũng lớn lên. Lại có mấy người đem mình tác phẩm đẩy tới. Ba vị đại sư cũng là có thể khen liền khen, có khuyết điểm cũng nói rất hàm xúc, vì vậy người càng ngày càng nhiều đem mình tác phẩm đẩy tới. Quỳ Thiên lúc này đứng dậy, cười khanh khách đem mình thi từ luận án đưa lên. Ba vị đại sư cười cười, bọn họ đối với Quỳ Thiên vẫn là rất quen thuộc, trong lòng thêm mấy phần chờ mong. Tô Trung Quân người thứ nhất nhìn xong, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chân chính nụ cười. Nghĩ đến vô cùng hài lòng. Hàn Thối không phải cùng Chu Đăng Sơn cũng như vậy. Đây là bọn hắn thấy duy nhất một cái tương đối hài lòng. Cũng là nhìn trước mắt đến duy nhất một cái đem luận án cũng viết ra nhân. Hơn nữa tam thiên tác phẩm đều là thượng cấp. Ngoặc kép, hậu sinh khảo úy. Làm sao biết người tới chi không bây giờ cũng... Tô Trung Quân phê bình hết Quỳ Thương Nam Hương Tử, cảm thán lên tiếng, tuy nói canh giờ, lin, rồi, ly, lớn chưa chắc dai, tuổi còn trẻ không nhất định không viết ra được tốt thi từ luận án. Thế nhưng hắn tự giác cũng là tiếp cận 30 tuổi mới bắt đầu viết ra tương tự như vậy tác phẩm. Tô Trung Quân xuống phía dưới nhìn quét một vòng. Còn có người khác sao? Nữ thần xuất thủ chính là không giống với A. Chấm ngoặc kép, Quy Tương đồng học đây là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu A. Tại hạ vui lòng phục tùng. Ha ha, thật không hổ là Trung Hoa đệ nhất nữ thần. Màu sắc đẹp đẽ chỉ sợ cũng là đệ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao hướng Quy Tương chúc. Không có ai còn dám lấy chính mình trong tác phẩm tới so sánh. Châu Ngọc phía trước, chính mình lại đụng lên đi chẳng phải là bị đuổi mà mắc cờ. Đại gia chớ giễu cợt ta à. Chấm ngoặc kép, Quy Tương khiêm nhường vài câu, cười không lộ răng. Tô Trung Quân trong lòng thầm hô đáng tiếc a, chính mình tiểu nữ nhi cũng không đến. Nếu không, ngày hôm nay cũng chưa chắc có thể để cho Quy Tương dẫn đầu độc chiếm. Hàn Thối chế nhạo nói, nếu như không có những người khác nguyện ý đi lên tỉ thí nói. Như vậy lần này khôi thủ, chính là Quy Rong Rong rồi. Nữ thần thi từ luận án đều nhìn rồi, không phải còn có tiên tử sao? Lúc này, trong đám người có người mở miệng, vô luận từ lúc nào, cũng không thiếu chuyện tốt người. Các nàng cho dù biết Sở Lưu Mộng không có làm ra mấy đề. Thế nhưng thưởng thức người khác quẫn thái, các nàng sẽ lập tức trở nên cao quý. Đúng vậy, ta cũng muốn nhìn Sở đồng học thi từ luận án. Nếu có tốt từ ngữ, không ngại cùng đại gia chia sẻ nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, có người có dụng tâm khác ồn ào, có người chỉ là đơn thuần mà hiếu kỳ. Sở Lưu Mộng đem mình tác phẩm gấp một cái dưới, trên mặt khẽ cười khổ. Khôi thủ tự nhiên là Quy Tương học tỷ, đã có Châu Ngọc phía trước, hà tất nhìn nữa chuyết tác. Sở Lưu Mộng đồng học, thỏa mãn dưới chúng ta lòng hiếu kỳ a. Viết không hay cũng không còn quan hệ. Ba vị tiên sinh đều ở đây nhi, vừa lúc có thể chỉ điểm, chẳng lẽ ba vị tiên sinh vẫn không thể dạy ngươi hay sao? Các ngươi được rồi, nhân gia không muốn coi như, cần gì phải ép buộc nhân gia? Chính là a, đây vốn chính là tự nguyện, không nhanh nhanh người xem, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Vui đùa mà thôi, hà tất chăm chú, lại nói không ít người đều biểu diễn qua. Chúng ta chỉ là muốn học tập một cái sở đồng học cũng không được sao? Chẳng diện có phát sinh cãi vả xu thế, vì Sở Lưu Mộng nói chuyện cũng đã chiếm không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.